Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Sa Thần Hứa Tiểu Lan. Tại hỏa hồng sắc xe Ferrari bên trong, Hứa Tiểu Lan nhếch tiểu xảo cánh môi, một mặt lạnh nhạt lái xe, nhưng mà thân thể mềm mại của nàng có chút run rẩy, tựa hồ là đang nén cười. An Lâm thấy cảnh này, một mặt bất đắc dĩ nói: "Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, kìm nén làm gì?" Phốc ha ha, Hứa Tiểu Lan thật cười, mảy may không nể mặt mũi. "Ngươi vừa mới thế nhưng là bằng lòng ta cười a, không cho phép sinh khí a." "Ha ha ha, có buồn cười như vậy a?" An Lâm nhếch miệng, Hứa Tiểu Lan duỗi ra tiêm tiêm tố thủ nắm làm microphone hình, đặt ở An Lâm bên miệng cười nói: "Vậy ta muốn phỏng vấn một chút nón xanh An tiên sinh. Lúc ấy cảm thụ của ngươi là cái gì?" "Này này, quá mức a, cái gì nón xanh An tiên sinh?" An Lâm trừng mắt liếc Hứa Tiểu Lan, nói: "Ta cùng Lâm Vũ Hoa chỉ coi rồi mấy ngày nam nữ bằng hữu. Bởi vì ta thiếu mấy trăm vạn nợ nần, đã sớm chia tay, nón xanh không tồn tại, cái gì đó, mới làm mấy ngày nam nữ bằng hữu. Đây coi là cái gì bạn gái? Uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta giới thiệu nàng là ngươi bạn gái trước." Hứa Tiểu Lan lắc đầu, mở miệng nói, An Lâm nghe vậy mặt đỏ lên, phản bác: "Ta cùng nàng còn kéo qua tay đâu, làm sao lại không tính là?" Hứa Tiểu Lan cười khúc khích: "Vậy ngươi và ta cũng kéo qua tay a, về sau ngươi có phải hay không cũng có thể đối ngoại tuyên dương, nói ta là ngươi đạo lữ rồi." An Lâm nghe được câu này, bị nghẹt đến không lời phản bác. "Nói như vậy, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không rất để ý vừa mới một màn kia rồi." "Thật là, thiệt thòi ta còn bỏ công như vậy biểu diễn, đi bảo trì ngươi tôn nghiêm." Hứa Tiểu Lan có chút thất vọng mở miệng nói. An Lâm nghe được câu này trong lòng ấm áp, cảm kích nói: "Bất kể nói thế nào, vừa mới thật là cảm ơn ngươi." Hứa Tiểu Lan cười ha hà, không nói gì. An Lâm bình phục một chút nỗi lòng, lúc này mới bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Sau đó hắn phát hiện một kiện rất kinh dị sự tình. "Tiểu Lan, ngươi là lúc nào học được lái xe?" An Lâm mắt trợn tròn, một mặt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh tên này nữ lái xe. Hứa Tiểu Lan cạn không sai cười nói: "Ngay tại vừa mới a, ngay tại vừa mới." An Lâm nuốt nước miếng một cái, nhìn qua bên cạnh nữ tử kia tựa như nước chảy mây trôi động tác, không khỏi trở nên hoảng hốt. Nàng đây là muốn thay nữ lái xe chính danh a? Đáng sợ như vậy thiên phú, chẳng lẽ là sa thần tái thế? "Vậy cái này chiếc xe là?" An Lâm chỉ Ferrari, mở miệng nói: "A, ta muốn học lái xe." Thế là liền hướng Trịnh Hoành Nghĩa muốn một chiếc xe. Sau đó, hắn liền cho chiếc xe này ta. "Xe này ngoại hình thật đẹp trai nha, so trên đường những xe kia đều tốt hơn nhìn." Không thể không nói Trịnh Hoành Nghĩa thật có ánh mắt. Hứa Tiểu Lan khó được mở miệng tán dương. An Lâm trong lòng im lặng. Đây không phải ánh mắt vấn đề a hôn. Mấy ngàn vạn xe thể thao cùng mười mấy vạn xe có thể giống nhau sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Hoành Nghĩa tâm thật là lớn. Loại này bản số lượng có hạn xe thể thao đều có thể yên tâm nhường Hứa Tiểu Lan loại này chưa hề sờ qua xe người mờ. Hắn thật sự là bội phục. "Tiếp xuống đâu, ngươi muốn làm gì? Ta đưa ngươi." Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. "Tiếp xuống đi quốc tế trung tâm thương mại đi. Ta còn muốn mua hơn mấy trăm cái quần áo cùng trên kiện đồ trang sức." An Lâm trả lời. "A, ngươi cái kia sẽ không muốn mở tiệm bán quần áo cùng đồ trang sức cửa hàng đi." Hứa Tiểu Lan nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía An Lâm. An Lâm cười cười, sau đó đem hắn giúp học trưởng các học tỷ mua hộ sự tình, một năm một mười nói cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nghe xong liên tục gật đầu, trên mặt có ý cười. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có chút đầu óc kinh tế nha. Kia là tự nhiên, An Lâm một mặt đắc ý. Sau đó mở miệng nói, ngươi bây giờ cần linh thạch không? Ta có 3 vạn mai linh thạch, hiện tại cầm cũng vô dụng, nếu không cho ngươi đi. An Lâm cho tới nay, thụ không ít Hứa Tiểu Lan ân huệ, lại không có cơ hội hào hào báo đáp nàng. Hiện tại hắn nghĩ thừa cơ hội này, biểu hiện tốt một chút một chút. Linh thạch, Hứa Tiểu Lan nhún vai nói, đồ chơi kia ta không thiếu. Lại nói, ngươi thật vất vả để giành được vốn ban đầu, ta làm sao có ý tứ cầm nha. An Lâm nghe vậy có chút thất lạc, nhưng vẫn là không từ bỏ tiếp tục nói, vậy ngươi có hay không rất mong muốn đồ vật? Rất mong muốn nha. Hứa Tiểu Lan một tay nắm vuốt trơn bóng cái cằm, trên mặt có thần sắc suy tư. An Lâm một mặt chờ mong, lẳng lặng chờ lấy Hứa Tiểu Lan mở miệng. Nhưng là, thật đáng tiếc chính là, nàng suy tư một khắc đồng hồ, cũng suy tư không ra manh mối gì tới. Ngay tại An Lâm lần nữa trở nên thất lạc thời điểm, một cái nũng nịu thanh âm trong xe vang lên. Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Hồng biết Lan Lan tỷ muốn cái gì? Một cái đỏ chói đầu từ An Lâm trong túi áo ló ra, mở miệng nói ra, Tiểu Hồng bởi vì nhận An Lâm tinh nguyên tẩm bổ, mà lại thoát ly gốc rễ trói buộc, bắt đầu sinh ra một loại nào đó thuế biến, đã có nhất định năng lực hành động. Ồ, mau nói. An Lâm nghe vậy nhãn tình sáng lên. Lúc này, Hứa Tiểu Lan cũng đem ánh mắt liếc nhìn Tiểu Hồng, có chút hiếu kỳ Tiểu Hồng đáp án. Tiểu Hồng gật gù đắc ý nói, nữ tử như hoa, hoa giống như mộng, tặng hoa cho nữ tử là một kiện phi thường chuyện lãng mạn, sẽ để cho các nàng có một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. An Lâm nheo mắt, cho nên ý của ngươi là? Tiểu Hồng kích động nói, chủ nhân, nếu không ngươi đem ta đưa cho Lan Lan tỷ đi, chỉ cần là vì ngài, ta có thể không oán không hối bán thân thể của mình. An Lâm nghe được câu này mặt mãnh rút, Hứa Tiểu Lan thì là nhịn không được trực tiếp bật cười. Trước không nói cái này hỏng bét lời kịch là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đợi ở bên cạnh ta cứ như vậy ủy khuất ngươi à? An Lâm nhẹ bóp lấy Tiểu Hồng đầu, phẫn nộ nói, ai nha nha. Tiểu Hồng bị xiết đến có đau một chút, vội vàng xin lỗi, không phải à, Tiểu Hồng cũng không muốn rời đi chủ nhân, Tiểu Hồng chỉ là nghĩ thay chủ nhân phân ưu à, ai nha nha. An Lâm hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng nó nói nhảm, trực tiếp đem cái này đáng ghét yêu tinh đánh vào túi. Hứa Tiểu Lan che miệng cười khẽ, một lát sau mở miệng nói, đến rồi, quốc tế trung tâm thương mại, một cỗ phong cách Ferrari dừng sát ở bên cạnh bãi đỗ xe, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ngay sau đó, tuấn nam mỹ nữ đi xuống xe, một màn kia càng là làm cho tất cả mọi người đều cả kinh cái cằm rơi xuống đất. Chỉ gặp hình dạng bất phàm hai người, lại trong tay mỗi người có một cái bao tải to, hùng hùng hổ hổ đi vào trung tâm thương mại. Bọn hắn mua sắm trạm thứ nhất là tiệm châu báu. Tiệm châu báu hướng dẫn mua hàng nhóm, nhìn thấy hai người này nắm lấy bao tải đi vào cửa tiệm, đều là bị dọa phát sợ. Thử hỏi bán châu báu thời điểm, phát hiện có người dẫn theo bao tải khí thế hùng hổ tiến đến, người trước tiên sẽ nghĩ đến cái gì? Đương nhiên là đánh cướp, đặc biệt là cầm đầu tên nam tử kia, chỉ vào trong ngăn tủ châu báu cất cao giọng nói, đem những này, đều cho lấy ra ta. Liền một câu nói kia, trực tiếp dọa đến mấy tên nữ tính hướng dẫn mua hàng run lẩy bẩy. Có thậm chí đã đem tay chuyển đến máy báo động phía trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, tên nam tử kia lại hào khí móc ra một trương thẻ, nhét vào quầy hàng, các ngươi còn đứng đó làm gì a? Tranh thủ thời gian phối hợp ta cầm châu báu a. Ta thế nhưng là rất bận rộn, Một tên mỹ nữ hướng dẫn mua thấy thế, đình chỉ báo cảnh động tác, có chút chần chờ mà hỏi thăm, tiên sinh, ngài là dự định quét thẻ trả tiền à? Nói nhảm, ta không quét thẻ trả tiền, chẳng lẽ lại còn ăn cướp trắng trợn à? Nam tử liếc nàng một cái, tên kia hướng dẫn mua trong lòng vạn mã lao nhanh, tiên sinh. Ta vừa thật đúng là cho là ngươi là dự định ăn cướp trắng trợn a. Một đám hướng dẫn mua nghe được nam tử, đều là thở dài một hơi, có chút chấn định lại. Kia tiên sinh ngài cầm cái này bao tải, là dự định làm cái gì đây? Một tên khác hướng dẫn mua có chút hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là đổ đầy cái này bao tải a. Nam tử xem thường nói, trang, đổ đầy. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tên nam tử kia. Ngươi gặp qua mua châu báu cầm bao tải trang sao? Đây chính là châu báu a, không phải gạo a. Trung hướng dẫn mua thật vất vả chấn định lại tâm, lúc này lại nhấc lên. Quả nhiên, chúng ta vẫn là báo cảnh đi. Tên nam tử kia lấy lại tinh thần. A, không đúng, không phải đổ đầy cái này bao tải. Trung hướng dẫn mua nghe được câu này, trong lòng buông lỏng, nguyên lai tiên sinh là đùa giỡn hay sao? Bởi vì còn có một cái bao tải, ta có thể muốn đổ đầy hai cái bao tải. Nam tử chỉ sau lưng nữ tử, chỉ gặp nữ tử kia cười nhẹ nhàng đem bao tải cầm ở trong tay. Một bộ kích động bộ dáng, trung hướng dẫn mua, ngoặc kép, cứ như vậy. Tiệm châu báu hướng dẫn mua bị An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chơi hỏng rồi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.